Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 213, chương 216, mật báo. Vì không đưa tới những người khác hoài nghi, có thể trước đem 6 đường 5 tên phổ thông nữ tử tiếp thu lại đây. Tin tưởng hỗn loạn bên dưới, những đệ tử bình thường kia tuyệt đối sẽ không để ý tới 7 đường cướp giật nhị đường 5 tên họa bì chủ sự. Bao quát Bạch Trác Tinh ở bên trong 6 tên đường chủ tất cả đều sau khi tiến vào. Không ít đệ tử bình thường cũng đi vào theo, chỉ để lại số ít người trông coi phổ thông nữ tử. 6 đường bởi đường chủ bỏ mình, 6 tên đệ tử cũng toàn bộ lưu lại trông coi phổ thông nữ tử. Đến lúc này, tên thanh niên kia đệ tử vẫn cứ sắc tâm chưa chết. Quay về thứ 5 người nháy mắt, xem ra là muốn mang 5 tên họa bì chủ, muốn chạy khỏi nơi này lại nói. Cái khác ngũ tên đệ tử đã mất đi người tâm phúc. Hiện tại đương nhiên lấy thanh niên đệ tử dẫn đầu. Hơi một thương nghị, liền mang theo 5 tên họa bì chủ, lặng lẽ hướng về bến tàu một bên thuyền gỗ nhỏ đi đến. Dịch Thần một bên theo 6 tên đệ tử đi, một bên đang suy tư, có muốn hay không hiện tại liền động thủ, đem bên ngoài đệ tử bình thường một lưới bắt hết, có thể ở không dám lượng lớn động dùng pháp lực tình huống. Hắn còn muốn bảo đảm những kia phổ thông nữ tử an toàn. Kỳ thực muốn đem tất cả mọi người một lưới bắt hết nắm thật sự không lớn. Hắn càng phát hiện Viên Tiểu Diệp cũng không có những động tác khác. Dịch Thần trong nháy mắt quyết định chủ ý. Đợi được trên thuyền, tiêu diệt 6 đường 6 tên đệ tử lại nói. Đến thời điểm lại tới thu thập những người khác. Có thể vừa mới đi tới bến tàu bên cạnh, vẫn không có leo lên thuyền gỗ nhỏ thì theo Bạch Trác Tinh đến 6 người. Nhưng khí thế hùng hổ trực tiếp đánh tới, ngăn cản 6 đường 6 tên đệ tử đường đi. Cầm đầu thanh niên đệ tử thấy tình hình này, cả giận nói, 7 đường các ngươi bang này rác rưởi, lão nương môn, xem ra đều phủ thêm khuôn mặt đẹp họa bì, còn muốn làm cái gì? Các ngươi thất đường chủ đê tiện vô liêm sỉ, sử dụng thủ đoạn đánh lén chúng ta đường chủ. Hiện tại còn muốn cướp giật chúng ta họa bì chủ không được. Thanh niên đệ tử chủ yếu là nhìn thấy 7 đường đến người, mặc dù là 6 cái nhìn như mỹ mạo nữ đệ tử, có thể tu vi so với khởi bọn họ bên này 6 người vững vàng chiếm thượng phong. Hắn cân nhắc bên dưới, biết không có thể liều mạng, liền nói ra một phen nhìn như rất có đạo lý. Mục đích chính là muốn để những người khác đường người can thiệp một. Hai, tranh thủ chút thời gian. Chỉ cần chạy trốn tới thứ 6 trên chiếc thuyền này. Lại bỏ của chạy lấy người. Đến thời điểm sẽ bình yên vô sự. Có thể thanh niên đệ tử kinh ngạc phát hiện. 7 đường 6 tên nữ đệ tử. Căn bản là không chờ cái khác đường người can thiệp. Trực tiếp liền đối với bọn họ động thủ. Hơn nữa ra tay tàn nhẫn cực điểm, không phải lấy ra pháp khí, chính là kích phát bùa chú. Chiếu bọn họ 6 đường 6 người muốn hại, chỗ yếu trên bắt chuyện, thanh niên đệ tử giận dữ, đang muốn tế ra bản thân thật vất vả chiếm được hạ phẩm pháp khí thì lại đột nhiên phát hiện mình động không được, chờ mắt bị đối phương tu vị cao nhất, có tới hoa khí 6 tầng nữ đệ tử. Lấy ra một cái trường kiếm hạ phẩm pháp khí, một đạo tia ánh sáng trắng né qua, thanh niên đệ tử thân hình bị chặn ngang chặt đứt, sưng là hai đoạn ngã trên mặt đất, nội tạng máu tươi chảy đầy đất, lại nhất thời không thể mất đi, nửa người dưới còn đang run động không nói, nửa người trên còn có thể hai tay loạn trào, trong miệng không ngừng kêu rên, cái kia thê thảm âm thanh. Để những người khác cửu biến môn đệ tử đều có chút không thích ứng. Mà những kia phổ thông nữ tử, nhìn thấy này máu tanh một màn, dồn dập nhổ mạnh rất thổ, thậm chí khóc ra tiếng, hoặc là thẳng thắn té xỉu qua đi, liền ngay cả đem thanh niên đệ tử chém thành hai đoạn nữ tu bản thân. Đều kinh ngạc đứng tại chỗ, đôi mi thanh tú nhíu chặt, có loại cảm giác muốn nôn mửa. Liền pháp khí đều dài, kiếm pháp khí đều không có thể thu hồi đến. Cùng đi 5 tên nữ tu, tình huống đều cũng không khá hơn chút nào. Trong tay công kích đều mất chính xác. Cũng may 6 đường còn lại ngũ tên đệ tử. Ở nhìn thấy cầm đầu thanh niên đệ tử, đều bị một đòn chém ngang hông trên đất thê thảm gào thét. Trong thời gian ngắn chết không được sau, đều bị sợ vỡ mặt. Đều không có dám nữa phản kích, dồn dập nghĩ đào tàu. Như tình huống như vậy hả? Ngũ tên đệ tử rất nhanh chết. Thanh niên đệ tử không thể chống lại trường giang pháp khí một đòn. Tự nhiên là dịch thần trong bóng tối ra tay chân. Hắn chỉ là thả ra một đạo linh lực, tạm thời đem thanh niên đệ tử ràng buộc trụ. Liền bị Bạch Trác Tinh mang đến nữ tu một chiêu kiếm chém ngang hông. Chém ngang hông thanh niên đệ tử nữ tu, nhìn thấy trên đất cái kia nửa đoạn thi thể vẫn không có tắt thở. Trong lòng có chút sợ sệt lên, nói thật, nàng cũng chưa hề nghĩ tới đòn thứ nhất liền có thể kiến công. Tu vi của nàng tuy rằng so với thanh niên đệ tử cao hơn một tầng, nhưng cũng không có bất cẩn khinh địch ý tứ, vốn là đánh vững vàng bản tính. Nhưng không nghĩ tới đối phương một có thể một đòn, lập tức liền bị chém ngang hông, chết tương khốc liệt như vậy, xác nhận làm cho nàng bất ngờ cùng khiếp sợ. Cái khác 5 tên nữ tu đồng dạng kinh ngạc, có người đứng ra nhỏ giọng nói, Ngọc Chi tỷ ngươi thật là lợi hại, vừa ra tay liền có thể một đòn giết chết hóa khí 5 tầng tà tu liễu. Dịch thần nghe cái khác nữ tu, đối với tên kia tu là tối cao nữ tu xưng hô, lập tức xác định tên này nữ tu chính là Bạch Trác Tinh đã nói Lê Ngọc Chi. Quả nhiên dung mạo phi thường xuất chúng, còn tu vi vậy khẳng định là dùng hắn đưa đan dược tăng lên. Lê Ngọc Chi một đạo pháp quyết đánh ra, trường kiếm pháp khí lần thứ hai hóa thành một đạo tia ánh sáng trắng, từ thanh niên đệ tử vẫn cứ vì là khí tuyệt cái cổ xuyên qua. Mới cái khác 5 tên nữ tu đạo mang tới các nàng đi nhị đường nơi đó, 5 tên nữ tu dồn dập bình phục tâm tình, một người mang theo phổ thông nữ tử. Này 5 tên phổ thông nữ tử trong, 3 tên hàng thật đúng giá phổ thông nữ tử, có 2 tên té xỉu tại chỗ, 1 tên suýt chút nữa đem mật đắng đều ẩu đi ra, đã toàn thân hư thoát, sụi lơ ở trên mặt đất. 3 người này tự nhiên chỉ có thể bị 3 tên nữ tu kháng đi. Cho tới làm bộ dịch thần cùng Viên Tiểu Diệp, cái kia đều là đem mất diện người, chỉ là làm bộ nôn khan mấy lần, để sắc mặt phi thường khó coi mà thôi. Dịch thần tự nhiên không thể làm bộ té xỉu, nhưng hắn không biết Viên Tiểu Diệp vì sao cũng không làm như thế. Mãi đến tận hắn nhìn thấy cái tên này trên tay ánh xanh lóe lên, xuất hiện một tấm thủy độn phù, hắn liền biết người này nghĩ thông lưu, có thể dịch thần nơi nào sẽ để cái tên này dễ dàng rời đi. Hắn lúc trước nhưng là còn đáp ứng phải giúp cái tên này luyện đan đến, vậy khẳng định liền không thể nói không giữ lời. Liền trang làm ra một bộ vẻ kinh ngạc, chỉ vào Viên Tiểu Diệp lớn tiếng nói, Cửu Biến Môn các vị sư tỷ, nàng có độn phù, nàng muốn chạy trốn. Những người khác dồn dập liếc mắt, có điều Lê Ngọc Chi chờ 6 tên nữ tu ở bề ngoài nhìn như sốt ruột, đồng thời ngay lập tức thu rồi Viên Tiểu Diệp thủy độn phù, nhưng cũng mịt mờ trừng dịch thần vài lần, lờ đãng toát ra căm ghét biểu hiện. Viên Tiểu Diệp càng là tức giận đến trong mắt sát ý hiện lên. Hắn cũng không biết Lê Ngọc Chi 6 tên nữ tu không phải tà phái Cửu Biến Môn người. Đối với dịch thần loại này mật báo tiểu nhân, vậy thì thật là hận thấu xương. Có thể hiện tại lại không dám hiển lộ nửa điểm pháp lực. Liền Viên Tiểu Diệp là thấp thỏm bất an, cộng thêm tức giận bất bình theo Lê Ngọc Chi chờ 6 tên nữ tu đi. Dịch thần cái kia hầu như là bị Lê Ngọc Chi vây vào giữa. Xem ra chỉ cần hắn ở không thành thật, liền muốn bị vây công. Ở Lê Ngọc Chi dẫn dắt đi, 10 người rất nhanh đi tới nhị đường vị trí. Trên đường trải qua cái khác đường chiếm cứ địa phương, cửu biến môn đệ tử bình thường, tất cả đều là dồn dập né tránh, bởi vì đều phát hiện 7 đường người không chỉ đường chủ lợi hại. Thủ hạ đệ tử cũng không yếu, ra tay càng là độc ác, chẳng trách người người đều có thể lấy được một tấm họa bì khoác lên người. Nói không chắc bên trong có nam đệ tử đều không nhất định. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.